Cuộc sống cầu huyết của ta và phu quân. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Malbec, ban đêm, Giang Tầm đột nhiên ôm ta đang mơ màng vào trong ngực. Môi mỏng kề sát tai. Khàn giọng nói, 2 năm qua, A Chiêu xa cách vi phu. Ban đêm có từng rơi một giọt lệ nào cho ta không? Ta thật sự bị vây hãm. Mơ hồ không rõ nói với hắn. Phu quân đừng có ra vẻ. Chàng chính là người đàn ông đầu tiên của ta. Ta không nhớ chàng thì nhớ ai? Giang Tầm nghe xong thật hưởng thụ. Cách một khắc hắn đột nhiên bóp mặt ta. Giọng nói nghi ngờ. Ngụ ý của phu nhân là. Còn có thể có nam nhân thứ hai. Một người tuy tốt nhưng có nam nhân thứ hai nữa cũng là một chuyện tốt đẹp. Từ khi nào mà Giang Tầm trở nên tinh tường như vậy? Ta tặc lưỡi. Bỗng chốc không nói nên lời. Hắn không chịu buông tha cho ta. Đột nhiên đè ta vào trong ngực. Lưng dán chặt vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn. Nóng hầm hập. Giang Tầm mập mờ nói. Nếu như đêm nay không giải thích rõ ràng. Phi phu sẽ làm nàng tới nơi tới chốn. May mà đã bãi quan về quê. Ngày mai không cần lên triều. Có thể dây dưa tận 3 ngày với phu nhân. Ta hít sâu một hơi. Oán thầm. Giỏi, xem như chàng lợi hại. Cặp mắt phượng đầy phong tình của Giang Tầm nhìn chằm chằm ta đã lâu. Không thấy người trước mắt nói gì. Cười nhạt, phu nhân đang nghĩ ra cái cớ gì đó để lừa gạt vi phu sao? Ta thành thực trả lời. Còn chưa nghĩ xong, cho ta một khắc nữa. Vừa dứt lời mặt ta lại bị véo lần nữa. Lòng dạ nam nhân như kim dưới đáy bể. Mà thôi. Ta đã sớm biết tính tình phu nhân lòng lang dạ sói. Việc gì phải tự rước lấy nhục. Lời này không đúng. A, trong lúc phu nhân chết giả. Tốt xấu gì ta cũng đã giữ gìn thân thể cho chàng 2 năm. Nếu nàng dám tái giá. Ta sẽ ngay lập tức không màng mưu kế gì nữa. Xác chết vùng dậy trở về. Ta nghẹn ở cổ họng. Sợ hắn luôn rồi. Ta vỗ mặt Giang Tầm. Da trên mắt hắn rất tốt. Bóng loáng mịn màng, ta vô cùng thích, sau này chiếm chút tiện nghi như vậy cũng ổn. Ta nói, cái ngày nhận được tin dữ của phu quân, ta đã buồn bã ngồi ở trong phủ. Ban đêm không có khẩu vị ăn cơm, đói bụng gần 4 canh giờ. Vô cùng đau thương, Giang Tầm mím môi hồi lâu. Nói, ngược lại ta nghe nói, ngày ấy phu nhân vì không chịu đói được. Giờ tí gọi người cắt 4 lượng đầu heo dùng với một bầu rượu mật ong chưng cất với hoa quế. Uống dưới trăng, vô cùng vui vẻ. Còn có chuyện này, ta cau mày, suy nghĩ hồi lâu, không nhớ ra được. Ta cười 2 tiếng cho xong. Phu quân phái người âm thầm giám thị ta. Không tin tưởng ta như vậy. Nàng thấy nàng đáng tin sao? Đáng tin, thám tử kia của chàng nói dối. Rõ ràng ta chỉ gọi 3 lượng đầu heo và 1 bầu rượu hoa quả cất hoa quế. Ừ, cuối cùng cũng chịu nói thật. Giang Tầm nói xong, mặt của ta lại bị bóp lấy. Ta, mẫu hậu nói với ta. 2 chuyện giả dối nhất trên đời này là lời nói của nam nhân và lòng dạ nam nhân. Ban đầu ta không hiểu. Hôm nay xem như là hiểu rõ triệt để. Trong bụng tên Giang Tầm này đã đen như mực. Chỉ biết gà ta xoay vòng vòng trong nhà. Cách chương.